Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tại kia núi bên kia biển bên kia có một đám lam tinh linh. Trận pháp bố trí xong về sau, tiếp xuống chính là tìm kiếm thanh long hạ lạc, có thể dựa theo long tức chỉ dẫn lại phát hiện thanh long tạm thời không ở hoa hạ. Đáp án này để tổ quốc ba ba sau khi biết không khỏi lại suýt chút nữa khí lật trời. Tốt a. Tình cảm là ta đại hoa hạ còn chưa đủ đất rộng vật đông. Lại còn không đủ ngươi lãng, ngươi lại còn xuất ngoại. Hừ hừ, đây là muốn xuyên quốc gia tìm. Tóm lại tổ quốc ba ba rất tức giận, biểu thị chờ thanh long sau khi trở về nhất định phải chụp nó tiền sai vạt. Nguyên bản loại sự tình này theo đạo lý hẳn là xong giao tất cả cho thứ sáu bộ bọn hắn những này. Nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng thay vào đó lần thanh long lưu lạc thiên nhai khoảng cách thực sự có chút xa. Không có cách nào tình huống dưới chỉ có thể làm phiền người Tô Khước cùng đi theo một chuyến. Đương nhiên cái này cũng không thiếu được cùng một chỗ lãng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca Nha tương đương. Đối với cái này kịch bản phát triển, trực tiếp ở giữa đám dân mạng nhịn không được hướng, bán long trực tiếp ở giữa, giơ ngón tay cái. Lên, các ngươi đoàn làm phim, châu, tặc có tiền, bất quá tại xác định khởi hành trước, Tô Khước bọn người tạm về xê thị, một là cần chuẩn bị một chút đi xa nhà đồ vật, hai là cần muốn nhân thủ đến giúp đỡ coi chừng Thiên Môn Sơn vừa thiết trí pháp trận. Đã dưới cơ duyên xảo hợp, vảy rồng là Hồng Phong đạo trưởng tam đồ đệ tam mậu vô ý tìm được. Hiện tại cũng coi là thứ sáu bộ nhân sĩ biết chuyện. Cùng Tô Khước cũng coi như một mạch thương thừa, liền dứt khoát phiền phức hắn hỗ trợ coi chừng một chút tốt. Đương nhiên nếu là Hồng Phong đạo trưởng bọn người xuất mã tốt hơn rồi. Bách Phương đem thứ sáu bộ ý nghĩ cho Hồng Phong đạo trưởng đề cập qua về sau. Đối phương trả lời một câu, hắn đến an bài sau. Liền trực tiếp đặt trước vé máy bay, đi theo Tô Khước trở về xê thị, lần này đồng hành. Không chỉ là Bách Phương cùng Ngả Phong đối Tô Khước lòng kính trọng từ từ dâng đi lên. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa đám người cũng giống vậy. Cho nên chờ máy bay vừa xuống đất xê thị, Triệu Bình Đức liền nói cho Tô Khước, nàng hiện tại cũng là có hậu viên hội người, ngữ khí tương đương cùng có vinh yên, tự hào trong chốc lát sau hỏi Tô Khước muốn hay không dứt khoát đem người bé po cũng cùng một chỗ. Mở. Tô Khước nghe, buồn cười lắc đầu, tạm không cân nhắc, dù sao bất kể là bán long trực tiếp ở giữa quan bác, hay là hắn hai tư nhân ngoé po, thậm chí là trực tiếp ở giữa, đều có thể thỉnh thoảng thấy được nàng. Tô Khước cần gì phải chuyên môn mở ngoé po đâu. Cứ như vậy đi, tạm thời đè xuống cái này cũng không có cái gì tính kiến thiết đề nghị về sau. Một đoàn người vùi đầu đuổi về đạo quan. Vừa bước vào cửa liền phát hiện không chỉ là tam mậu tại. Liền ngay cả hắn cùng thập nhị đại sư huynh cũng bị Hồng Phong một cú điện thoại gọi trở về tới. Khó được ba vị sư huynh đệ chỉnh chỉnh tê tê. Tình huống Hồng Phong đạo trưởng đã ở trong điện thoại phân biệt cùng đại sư huynh Triệu Bình Anh. Cùng tiểu đồ đệ tam mậu nói qua, vốn là muốn để một mực đợi tại trong đạo quán thập nhị bồi tiếp tam mậu cùng một chỗ tiến về. Nhưng thập nhị lấy, đạo quan không ai quản không được. Ta bỏ không được rời đi sư phụ. Cuối cùng đến ta không muốn cùng Tiểu Vân tách ra, ba cái lý do thành công ngăn trở Hồng Phong. Đạo trưởng lại một lần nữa ý đồ lừa gạt hắn xuất đạo xem âm mưu. Cái đề tài này tại Tô Khước trở lại đạo quan. Tất cả mọi người tại thời điểm, Hồng Phong đạo trưởng Tiểu Tiểu phàn nàn lúc, bị đám người rõ ràng chân tướng. Tô Khước nghe, ngồi ở vị trí đầu trao lên lông mày nhìn về phía đứng sau lưng Hồng Phong đạo trưởng. Từ trước đến nay không nói nhiều lộ ra rất nhưng dựa vào. Dù là hiện tại Hồng Phong đạo trưởng trong miệng phàn nàn đối tượng nhưng là. Cũng vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt đứng ở đằng kia yên lặng nghe. Toàn tâm toàn ý đóng vai một cái, hảo đồ đệ, nhân vật hình tượng. Cái này đôn hậu lão thực bộ dáng, đều để trực tiếp ở giữa đám dân mạng cảm thấy không đành lòng. Dồn dập lưu bình để bán bán hỗ trợ cho nhị sư huynh thập nhị cho chuyện. Khuyên một chút a, hoặc là, để Tôn Giá ra mặt khuyên nhủ. Ngay tại Hồng Phong đạo trưởng nhắc tới, mà ngồi ở vị trí đầu Tô Khước trao lên lông mày lúc. Đại sư huynh Triệu Bình Anh trầm ổn mở miệng, trên mặt khó xử nói với Hồng Phong đạo trưởng. Sư phụ, ta còn có rất gấp làm việc cần làm, Thiên Môn Sơn đoán chừng, kia chẳng lẽ để Tam Mậu một người đi? Hồng Phong đạo trưởng dựng râu chừng mắt bên trong, Tam Mậu gặp, làm đệ tử nhỏ nhất hắn nhìn xem một mực rất chiếu cố đại sư huynh của hắn nhị sư huynh. Nhìn nhìn lại thở phì phò sư phụ, căn bản không có lưu ý đến thượng thủ Tô Khước dùng một loại giống như đồng tình. Lại dẫn một cỗ thú vị ánh mắt nhìn xem hắn, nhìn chung quanh một chút hậu chủ động giải vây. Sư phụ, hai vị sư huynh đều có công việc của mình cùng sinh hoạt. Không thể tạm cách cũng là có thể hiểu được, dừng một chút sau tiếp tục thuyết phục. Vì nói là cân nhắc đến chúng ta cùng Tôn Giá một mạch tương thừa. Cho nên hy vọng là chúng ta tiến về, nhưng cũng không nói nhất định phải. Không bằng Bách Phương bên này giúp ta nhiều an bài mấy người trợ thủ. Từ ta mang theo đi Thiên Môn Sơn, dạng này chẳng phải giải quyết. Một câu tiếp theo lời nói là nói với Bách Phương. Bách Phương gật gật đầu. Không có vấn đề, sau khi nói xong, cùng Tam Mậu cùng với khác người cùng một chỗ nhìn về phía Hồng Phong đạo trưởng. Tuệ Huyền Phương trượng ngồi ở một bên, lúc này cũng mở miệng cười, hơi cơ hữu tốt hòa giải nói. Biết ngươi là lo lắng đồ đệ, bất quá Bách Phương đều nói có thể xếp mấy người hiệp trợ. Tin tưởng bọn họ khẳng định không có vấn đề, đúng không? Câu nói sau cùng là nhìn về phía Tam Mậu, cười hỏi. Tam Mậu phối hợp liên tục gật đầu, Hồng Phong đạo trưởng gặp đều đã nói như vậy, cũng liền thở dài gật đầu nói phải, nghĩ nghĩ sau nhìn về phía Tam Mậu, đã tất cả mọi người đã nói như vậy, ta lại kiên trì chính là đối với ngươi năng lực không tín nhiệm mà ni, sư phụ ngài yên. Tâm mà ni Tam Mậu vỗ ngực cam đoan, tốt a, Hồng Phong lại thở dài, vỗ vỗ tay vịn sau giống như là quyết định nhìn mọi người một cái sau nói. Đã ngày hôm nay người đều tại, người bây giờ làm sự tình cũng là vì chúng sinh, thực ứng thượng trình ta đạo môn, ân ân ân. Tam Mậu nghe Hồng Phong đạo trưởng nói như vậy, cảm thấy có một chút mộng, sâu cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Đã dạng này, Hồng Phong đạo trưởng vụ án quyết định. Trước hết đem đạo hiệu của ngươi bảo đĩa cho xác định. Thượng trình tam thanh đi, ngoặc kép, v, Tam Mậu, chờ. Vậy sư phụ ta đi chuẩn bị, vẫn đứng sau lưng Hồng Phong đạo trưởng. Đôn hậu lão thực thập nhị mở miệng, hướng Tô Khước bọn người gật đầu sau đó xoay người đi chuẩn bị hương án loại hình đồ vật đi. Trầm ổn đại sư huynh gặp, cũng vui mừng hướng còn đang trợn mắt hốc mồm bên trong Tam Mậu nhìn mấy lần về sau. Một mặt đứng dậy một mặt nói với Hồng Phong đạo trưởng. Ta đi giúp thập nhị, Hồng Phong đạo trưởng chậm rãi sờ lấy râu ria hài lòng gật đầu. Các đồ đệ vẫn là rất ngoan nha. Chờ, Tam Mậu trừng lớn mắt đưa mắt nhìn hai vị sư huynh rời đi ánh mắt về sau. Lại ngây người hạ đột nhiên quay người trở lại, hướng Hồng Phong đạo trưởng gào khan. Sư phụ, đệ tử đột nhiên cảm thấy kỳ thật ta còn có thật nhiều đều đồ vật không có học tốt. Hiện tại căn bản cũng không có tư cách xuất sư a. Hồ nháo, Hồng Phong đạo trưởng dựng râu chừng mắt chụp tay vịn, ngày hôm nay ngươi không ra cũng phải ra. Đừng cho là ta không biết ba người các ngươi danh con đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy định, tóm lại, Hồng Phong đạo trưởng dừng một chút sau còn nói. Ngày hôm nay không phải xuất sư cửa, chính là bần đạo ngay trước Tôn Giá đem ngươi cho trục xuất sư môn. Tự chọn đi, ngoặc kép, Tam Mậu, hoa, không có thiên lý, Tô Khước ở trên thủ bám lấy cái cằm thấy đắc ý. Gặp Tam Mậu giờ phút này giống như đã linh hồn xuất khiếu chỗ trống biểu lộ về sau. Nhịn không được chật chật lắc đầu, đáng thương, mà một bên khác, trước sau chân đi ra ngoài cho tiểu sư đệ chuẩn bị hương án hai vị sư huynh. Tự nhiên cũng nghe thấy từ trong sảnh truyền đến kêu rên. Sóng vai hai người cùng nhau lắc đầu, một mặt thương tiếc, tiểu sư đệ, ngươi vẫn là quá ngây thơ, ngươi đừng tận khi dễ sư đệ a thân vì đại sư huynh. bản chức làm việc là võ thuật chỉ đạo Triệu Bình Anh liếc mắt bên cạnh Thập Nhị. Xem như sớm nhắc nhở, Thập Nhị một mực đợi tại sư phụ bên người. Hiện tại Tam Mậu lại bởi vì trong lúc vô tình tìm tới vảy rồng. Cùng thứ sáu bộ có càng nhiều liên quan, nghĩ đến về sau hắn dù là tiếp tục làm Vân Du đạo nhân. Nhưng tính chất cũng sẽ cùng lúc trước phát sinh biến hóa. Về sau nhất định sẽ càng nhiều đi tới đi lui đạo quan. Cho nên hiện tại mới có một câu như vậy. Thập Nhị nghe, trong mắt mang theo một chút cười cùng trêu tức, liếc mắt Triệu Bình Anh mở miệng, ngoặc kép, không phải, đổi lấy ngươi đi, tin tưởng Tam Mậu nhất định sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý. Sau đó lộn nhào ra giúp Đại sư Huynh chuẩn bị hương án. Đại sư Huynh nghĩ nghĩ, trầm ổn gật đầu, ta nghĩ đây là sư đệ cần phải trải qua kiếp, tin tưởng hắn có thể tiếp nhận. Thập Nhị nhẹ xách một tiếng. Lại cùng Đại sư Huynh nhìn nhau một cái về sau, vai sóng vai thật vui vẻ đi cho tiểu sư đệ chuẩn bị hương án đi. Điển hình từ đạo hữu bất tử bần đạo đại biểu, gió lạnh lạnh rung rán đầy ta một mặt. Sư huynh phản bội tổn thương thấu ta trái tim môn sơ Tam Mậu rất phương nhìn xem đã bị. Hai vị sư huynh cấp tốc dọn xong hương án, trái cây hoa tươi những vật này đầy đủ mọi thứ, mà xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn Tô Khước Chính ngồi xổm ở một bên góc tường cây. Giống như trong thôn người nhàn rỗi mèo chỗ ấy, uống nhi đồng sữa đồ uống bên trong. Ân, bên cạnh là đồng dạng tạo hình gạm hạt dưa Tuệ Huyền Phương Trượng. Vân vân, các ngươi không phải cao nhân sao? Có phải là quá tiếp địa khí một chút? Trực tiếp ở giữa đám dân mạng một bên ha ha ha. Một bên nhả rãnh, tôn giá dạng này coi như xong. Sát vách Phương Trượng ngài là muốn ồn ào loại nào 233? Khu, đạo môn, Phật môn các đại lão. Chúng ta có thể không cần dạng này thả bay chính mình sao? Ta về sau cũng không thể nhìn thẳng hai vị. Tam Mậu tiếp tục linh hồn xuất khiếu bên trong. Hai vị sư huynh tốt xấu xấu. 2333 ngồi đợi đạo hiệu. Sư phụ, Bách Phương giờ khóc giờ cười nhìn xem cùng Tô Khước xếp hàng ngồi xổm Tuệ Huyền Phương. Trượng, cuối cùng bả vai hơi vượt. Trực tiếp từ bỏ tùy bọn hắn đi, dù sao, kỳ thật hắn hiện tại cũng thật tò mò đạo hiệu bào đĩa sự tình. Sư phụ, không nếu chúng ta suy nghĩ thêm một chút, Tam Mậu đều muốn khóc, hồ nháo, hương án đều bày xong. Hồng Phong đạo trưởng đem hương cắm tốt sau quay đầu nộ chừng một bộ tùy thời dự định chạy trốn. Tam Mậu, dứt khoát tả hữu các chỉ Thập Nhị cùng đại sư huynh. Đến. Vì ngăn ngừa chuyện cũ lại phát, trước đêm các ngươi tiểu sư đệ cho ta tạm thời cột lên, nguyên lai trước kia còn vì chuyện này. Tại hai vị trên thân phát sinh qua chạy trốn sự kiện sao? Thật sự là thất kính 2333, được rồi, Thập Nhị nghe. Gật gật đầu, mà đứng tại bên cạnh hắn ổn trọng đại sư huynh đã phối hợp từ phía sau xuất ra dây thừng nhỏ. Ngoặc kép. V, muốn hay không như thế có chuẩn bị a? Hai vị sư huynh, Tam Mậu bị hố đến nói không ra lời. Tại mọi người ăn dưa, vui vẻ ăn dưa, bên trong, bị vô lương sư huynh buộc đến rất đúng chỗ. Các ngươi quá xấu, các lúc này Hồng Phong đạo trưởng bắt đầu phổ cập khoa học nhà mình sư môn chọn. Tuyến đường đi hào phong cách, bản môn nghĩ đến tùy tính mà vì, mở ra đạo môn, gặp núi tức núi. Gặp nước tức nước, đạo hiệu cũng thế. Không phải, các ngươi đây không phải tùy tính, là tùy tiện a, quý phái quả nhiên, có lỗi với ta tìm không thấy từ đến tròn. Ha ha ha ha, cứu mạng a ha ha. Không chỉ là trực tiếp ở giữa đám dân mạng một mặt mộng. Liền ngay cả Tô Khước đều sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra ai hắc tương đương cười đến. Tiếp tục nghe Hồng Phong đạo trưởng phổ cập khoa học bên trong. Muốn ta, Hồng Phong, đạo hiệu cũng là các ngươi sư tổ vừa mở đường cửa. Đúng lúc gặp một mảnh Hồng Phong bay xuống, cho nên ban tên, hơn trăm năm đến đều là như thế. Tự nhiên các ngươi cũng không ngoại lệ, dừng một chút về sau. Đau lòng nhức óc nhìn xem đại đồ đệ của mình cùng nhị đồ đệ lắc đầu. hai ngươi chính là không cho sư đệ làm cái tốt đầu. Cho nên mới có cục diện hôm nay, bất hiếu đồ. Hừ, Triệu Bình Anh cùng thập nhị đứng ở một bên, làm bộ nghe hiểu dáng vẻ. Dù sao hiện tại chỉ cần không phải cho hắn hai chọn tuyến đường đi hào là được. Lại nói, lần thứ nhất mở cửa lúc đã nhìn thấy khi đó Tiểu Vân hái xuống chơi. Sau đó ném xuống đất Tiểu Cúc Hoa. Chẳng lẽ hắn phải gọi Tiểu Cúc Hoa đạo trưởng sao? Triệu Bình Anh yên lặng. Lần thứ hai gặp phải thập nhị tuyệt hơn. Mở cửa trực tiếp chính là yêu đến bọn hắn ngoài sơn môn nằm sấp nhị cầu tử. Mặc dù mọi người đều có hai chữ, nhưng kém chút liền gọi nhị cầu tử thập nhị. Cũng không tiếp thụ cái này thiết lập, thả ai ai cũng chạy a. Bọn hắn đã rất hiếu thuận có được hay không? Đại sư huynh nhị sư huynh tiếp tục yên lặng oán thầm nhà rãnh bên trong. Tóm lại, Hồng Phong đạo trưởng nhắc tới xong, quyết định, lần này nhất định phải cho Tam Mậu đem đạo hiệu lập thành đến. Mở đường cửa, ra lệnh một tiếng, đứng tại đạo môn hai bên trái phải Triệu Bình Anh cùng thập nhị cùng nhau đẩy ra đạo môn. Cùng gần nhất già bị trong đạo quán đại hoàng giáo huấn. Giờ phút này chính tại cửa ra vào vểnh lên cái mông kéo ba ba chuẩn bị trả thù trong thôn điền. Viên chó, hai mặt nhìn nhau, ngoặc kép, đám người, bạn trên mạng, vẫn là điền viên chó phản ứng đến nhanh. Ngao, một tiếng sau nhanh chóng chạy trốn. Chỉ để lại cổng, khụ khụ, sư phụ, Tam Mậu đều nhanh quỳ xuống. Ta không muốn gọi cứt chó đạo trưởng. QAQ, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng lập tức cười điên rồi. Phốc, đạo môn một đám đậu bỉ. Các ngươi đạo quan đến cùng có hay không người đứng đắn rồi 2333 a. Quý phái như thế tươi mát thoát tục. Chúng ta mặc cảm a. Cười tâu tuét ở giữa. Hồng Phong đạo trưởng hướng Tam Mậu nội trừng. Hồ nháo, sư phụ, QAQ, bản môn môn quy chính là như vậy. Hồng Phong đạo trưởng phất tay áo. Ngươi đối với ngươi về sau gọi là thạch đầu đạo trưởng có ý kiến gì không? Ân ân ân, chúng mặt mộng bước, cùng nhau lại hướng phía cửa nhìn lại. Rốt cục tại, khụ khụ bên cạnh, nhìn thấy một viên tiểu tiểu đá cuội. Đứng tại cửa ra vào đại sư huynh cùng thập nhị gặp. Trao lên lông mày phong. Không có không có, không có ý kiến, Tam Mậu đều muốn cao hứng khóc. Sư phụ anh minh, sư phụ hào bồng bồng. QAQ, hiện tại đừng nói là gọi là thạch đầu đạo trưởng. Liền xem như gọi tiểu thảo đạo trưởng hắn cũng nhận a. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe sang trọng vừa mở chí thiên môn núi. Tại nơi nào đó sau khi dừng lại, lần lượt từ trong xe đi ra mấy người, đều là nam tuấn nữ xinh đẹp người ngoại quốc, nếu là lúc này có những người khác gặp, nhất định sẽ cảm giác đến bọn hắn là người mẫu hoặc là diễn viên. Thật sự là ngũ quan tướng mạo tuấn mỹ dị thường, chính là chỗ này, cuối cùng từ trên xe bước xuống. Không phải từng triều kiến ân minh nho nhã đại thúc tuổi trung niên là ai? Hắn nhìn xem chung quanh về sau, hướng mấy người còn lại mỉm cười, nho nhã gật đầu, làm việc đi, đám người cùng nhau gật đầu, riêng phần mình đi hướng đã sớm nói xong phương vị, ngón trỏ móng tay khẽ biến dài, tại một cái tay khác thủ đoạn nhẹ nhàng vạch một cái. Sền sệt giống như nước đường máu cực kỳ chậm chạp chảy ra, chậm rãi giọt xuống mặt đất, trong nháy mắt thẩm thấu, biến mất không thấy gì nữa. Nho nhã đại thúc ở một bên nhìn xem, vang lên bên tai lúc đến ân minh nói lời, trận pháp cũng có giải pháp, nhưng, nếu để cho thiện trận người, hãm vào trong trận bị phản phệ xóa bỏ, nhưng cũng rất thú vị, minh tôn, có thể hay không xin ngài dạy ta vây khốn đối phương phương pháp. A, người này đã thương con cái của ta, ta đến đem người này lưu cho nàng, làm cho nàng, tự tay giải quyết, a. Đồng ý ngươi sở cầu. Sau đó, chỉ chờ người kia lần nữa trở về. Bước vào hắn bố trí xong bẫy dập. Nho nhã đại thúc mỉm cười. Ôn hòa lại tràn ngập mị lực. Mười mấy người mai phục. Đồng loạt ra tay. Đảm bảo làm cho đối phương. Có đến mà không có về. Hết chương.